Thiên hạ vô song, chương 526. Chiến công từ trên trời rơi xuống. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại thống lĩnh Lôi Âu mới nhớ tới thời điểm lần đầu tiên Mạnh Hàn nhìn thấy Đại Điện Hạ, hắn uy hiếp trắng trợn như vậy cũng không phải là nói đùa. Lúc đó Đại Điện Hạ đang đứng ở phía trước đội thân vệ của Mạnh Hàn chưa tới 10 mét, DNG nói chuyện với Mạnh Hàn. Nhớ tới những điều này, thống lĩnh Lôi Âu tin chắc nếu như lúc đó Đại Điện Hạ dám có hành động gì khác, người kẻ hối hận chắc chắn sẽ không phải là Mạnh Hàn. Sau khi Mạnh Hàn ra lệnh, Zoe và Julie gần như trong nháy mắt đã thay đổi phong cách. Julie mấy lần thẳng thắn, Zoe mấy lần quỷ quyệt đâm kiếm. Hai nàng mỗi lần vung kiếm đều sẽ có một người gọi là cao thủ ngã xuống. Những cao thủ này trong mắt của người có kinh nghiệm như thống lĩnh Lôi Âu, mỗi người đều có thực lực đại kiếm sư đỉnh phong, lại không ngăn cản được một chiêu tùy tiện của Zoe và Julie. Biểu hiện của Zoe và Julie trong trận này càng khiến Lôi Âu thêm sợ hãi, cũng càng thêm kiên định. Hắn đã quyết không có hai lòng nương nhờ vào Mạnh Hàn. Cùng có tâm tư tương tự với thống lĩnh Lôi Âu, còn có những người vốn không cam lòng bị chủ nhân trước kia của mình từ bỏ cho làm bia đỡ đạn, tạm thời ném cho thống lĩnh Lôi Âu với danh nghĩa đội quân riêng. Mạnh Hàn dùng quả ma tràn hoa chỉ để tăng cường thực lực cho thuộc hạ của mình. Đây đã không phải là bí mật gì. Nghĩ đến những thân vệ này lợi hại như vậy, là bởi vì Mạnh Hàn hao tốn với chi phí trên trời, những binh lính riêng đều hận mình không thể sớm dấn thân vào dưới trướng của Mạnh Hàn. Nếu như vậy, nói không chừng mình cũng có thể có cơ hội như vậy. Tuy nhiên, dường như bây giờ nhìn lại cũng không tính là quá muộn. Có mấy người thậm chí bắt đầu cảm ơn những gia hỏa đã xâm lược công quốc. Nếu như không phải nhờ có bọn họ, mình làm sao có được cơ hội có thể gia nhập vào dưới trướng của tử tước Antonio. Chiến trường nhanh chóng bị quét sạch sẽ. Đây đã là lần thứ hai bọn họ tiến hành thanh lý loại chiến trường với tổn thất không lớn này. Kẻ địch bị bắt có tới hơn 1.000 người, chiến mã hơn 1.000 con, tài vật không tính, kẻ địch bị giết chết là hơn 800 người, trong đó bao gồm cả 16 vị đại kiếm sư đỉnh phong. Còn số ít nhất là một gia hỏa thích khách mang kim bài của nghiệp đoàn ngầm, và một ma pháp sư là ma đạo sư cao cấp. Đồng thời tù binh còn có một thống lĩnh dẫn đội, nghe nói hắn là nam tước đại nhân của một công quốc nào đó. Phía bên Mạnh Hàn lại không có một người nào tử vong. Chỉ có trong giai đoạn sau cùng, mấy chục binh lính riêng bị thương, hơn nữa đều là vết thương nhẹ. Nghiêm khắc tính ra, bên Mạnh Hàn thật sự tổn thất cũng chỉ là một nhóm vật cưỡi của các thân vệ và tổn hao một ít binh khí và ma hạch mà thôi. So với đạt được thắng lợi cực lớn này gần như đã có thể bỏ qua không tính đến. Lôi Âu, lần sau thời điểm phía trước lại có thêm thương bệnh binh đưa tới, phái người đưa tên nam tước kia và bằng chứng của ma pháp sư đến cho hầu tước đại nhân. Tin tưởng đối với bọn họ sẽ có chỗ hữu dụng. Trong lúc nói chuyện, Mạnh Hàn vẫn đang chậm rãi uống trà dưới sự hầu hạ của hai thị nữ xinh đẹp, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp. Thống lĩnh Lôi Âu một mực cung kính đứng ở vị trí phía sau Zoe và Julie một chút chờ phân phó. Vẫn cái loại hưởng thụ xa hoa này khiến người ta hâm mộ nhưng lại có chút không hài hòa so với bầu không khí ở chiến trường. Nhưng ở đây bất kể là đám đội quân riêng hay những gocchuyenaudio.com, binh lính quân nhu tính kể cả thương bệnh binh thời điểm nhìn thấy Mạnh Hàn hưởng thụ rốt cuộc không còn thần sắc tức giận bất bình nữa. Thay vào đó trên mặt mỗi người lộ rõ vẻ kính nể. Hầu tước đại nhân nhận được tin tức cũng yêu cầu dẫn nam tước bắt được tới trước mặt. Cũng không tốn hao bao nhiêu thời gian, phía bên hậu quân qua một buổi chiều đã dẫn người đến trước mặt hắn. Sau khi nghe gia hỏa tới đây miêu tả mọi chuyện đã xảy ra trong cuộc chiến đấu đó, ngay cả hầu tước đại nhân cũng không khỏi cười khổ lắc đầu. Tử tước Antonio này thật sự có vận may không tầm thường. Ngay cả khi bị an bài như thế, hắn vẫn có thể hắn lập được công lao như vậy. Từ khi vừa mới bắt đầu đến bây giờ, phía bên công quốc chưa từng bắt được bất kỳ một tước vị quý tộc nào của đối phương. Cho dù hai bên đã tiến hành ba trận đánh đối diện cũng không có một quý tộc nào bị bắt làm tù binh, bất kể là phe mình hay là phía bên quân địch. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một quý tộc bị bắt, mặc kệ từ góc độ nào mà nói, trên mặt hầu tước đại nhân đều phóng ra hào quang. Tuy nhiên, hầu tước đại nhân càng cảm thấy hứng thú hơn chính là chiếc xe ngựa rắn chắc kia của Mạnh Hàn. Từ trước đến nay hắn đã nghe người bên trong báo cáo. Nhưng hắn không ngờ chiếc xe ngựa kia đã trải qua một lần ma pháp công kích đang kinh sợ như vậy lại hoàn hảo không chút tổn hại. Cho dù là ba ngựa oi ngồi ở bên trong xe ngựa vẫn không có bất kỳ điểm chầy da chóc thịt nào. Đây là xe ngựa sao? Có lẽ nếu có cơ hội hẳn phải hỏi Mạnh Hàn một chút. Một chiếc xe ngựa như vậy có thể giá trị bao nhiêu kim tệ? Không thể nói được, mình cũng muốn làm một chiếc xe ngựa như vậy để ngồi một chút. không hài lòng giống như hầu tước điện hạ, đại điện hạ quả thực muốn ném vỡ cái chén cầm trong tay. Tại sao những tên đáng chết này tập kích ai không tập kích lại nhất định phải đi tập kích Mạnh Hàn? Nếu đã quyết định chủ ý muốn tiến quân thần tốc tấn công bất ngờ đối với kẻ địch ở xa, tại sao không dẫn thêm nhiều người, dẫn thêm một vài ma pháp sư cao thủ, một lưới bắt hết đám người Mạnh Hàn coi như xong. Nhưng hết lần này tới lần khác chỉ cho ra vài người đáng thương. Ngay cả ma pháp sư cũng không để ý chỉ phái ra có một người. Có thể tưởng tượng được ma pháp sư có thể bị Mạnh Hàn và hai nàng thị nữ thậm chí còn chưa phải là ma pháp học đồ đánh bại, ma pháp sư đó có thể lợi hại tới mức nào. Bản thân Đại Điện Hạ cũng định hoàn toàn đặt Mạnh Hàn ở phía sau, hoàn toàn phá hỏng con đường lập công trong cuộc chiến tranh này. Nhưng không ngờ vẫn có người đưa công lao lên tận cửa. Hơn nữa còn có một quý tộc còn sống, mặc dù nam tước là tước vị thấp nhất nhưng tốt xấu gì hắn vẫn là một quý tộc. Đây là tù binh quý tộc đầu tiên từ khi khai chiến tới nay. Cho dù L xuất phát từ phương diện cổ vũ sĩ khí cũng cần phải tuyên truyền hết sức một chút. Nếu như vậy sẽ không thể đẩy Mạnh Hàn khỏi con đường lập công. Vậy cũng không thể làm gì khác hơn là điều hắn đến tiền tuyến, quyết không thể khiến Mạnh Hàn nhẹ nhàng bảo tồn thực lực như vậy được. Đại Điện Hạ nghĩ như vậy, cũng làm như vậy. Ngày thứ hai sau khi Đại Điện Hạ nhận được báo cáo, Mạnh Hàn và Lôi Âu đã bị kéo đến tiền tuyến. Lần này đại quân đối mặt chính là một thành bảo được canh phòng nghiêm ngặt, hơn nữa còn là nhất định phải công chiếm thành bảo trong khoảng thời gian ngắn. Cách chương.